Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đăng Quân ra xe thì lái đến khách sạn mà ông Phát đang ở. Đến nơi, anh và Bảo Ngọc đi vào trong. Anh đến hỏi nhân viên lễ tân phòng ông Phát đang ở thì vào thang máy để lên. Cửa mở ra, anh cùng Bảo Ngọc bước ra ngoài. Ông ấy ở số phòng nào hả chú? Đăng Quân nhìn dọc hành lang, thấy cửa phòng 201 thì nói: đằng kia. Dạ, vậy mình đi đến đó đi chú. Mới đi được bước thì quai giày của Bảo Ngọc bị bung ra, do mặc váy công sở nên cô khom người hơi khó. Đăng Quân đi trước cô, quay lại thấy thì đi trở lại hỏi: sao thế? Quai giày của cháu bị sứt rồi. Đăng Quân nhìn xuống, thấy vậy anh ngồi xổm xuống rồi nói: để tôi làm cho. Đăng Quân lấy sợi dây rồi gắn lại cho cô. Hành động đó làm cho Bảo Ngọc cảm động. Cô thấy mình lúc này như nàng lọ lem được hoàng tử mang giày cho vậy. Xong rồi, giờ đi thôi. Đăng Quân nói mà Bảo Ngọc vẫn đứng ngây ra nên hỏi: sao thế, có gì nữa hả? Bảo Ngọc bừng tỉnh vội nói: dạ không có gì, mình đi đi chú. Ừ. Đăng Quân đi trước, còn Bảo Ngọc theo sau. Nhìn anh, cô nở môi cười. Đến trước cửa phòng của ông Phát, Đăng Quân đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh bên trong ông Phát mở cửa: cháu đến rồi, vào trong đi. Dạ. Thấy có Bảo Ngọc đi cùng, ông Phát nói: có cả cô bé thư ký này đi cùng cháu nữa à? Dạ, cháu đưa cô ấy theo để tập quen dần với công việc. Ông Phát gật đầu đồng tình với ý của anh. Vào trong thì cả ba ngồi xuống ghế sofa. Bảo Ngọc ngồi cạnh Đăng Quân, còn ông Phát ngồi ở phía đối diện. Đăng Quân là người lên tiếng trước: cháu đã mang hợp đồng đến rồi, chú xem qua đi ạ. Đăng Quân lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn để ra bàn, rồi đưa qua bên ông Phát. Cầm lên đọc qua, sau đó ông Phát lấy viết ra ký tên vào. Vậy là hoàn tất nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú. Lời này phải do chú nói mới đúng. Xưởng của chú chỉ là xưởng nhỏ mà cháu không chê, còn tìm đến để ký hợp đồng hợp tác. Quy mô không thể nói lên điều gì, huống gì sản phẩm của xưởng chú tạo ra, cháu muốn tìm ở nơi khác cũng không có. Cháu mong giữa cháu và chú sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài, để cả hai cùng phát triển. Điều đó là đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Đã xong chuyện hợp đồng, lúc này Đăng Quân mới hỏi thăm: chú vào đây có việc gì mà về sớm vậy? Chú ở lại thêm ngày đi, để cháu đưa chú đi thăm một số nơi ở Sài Gòn. Bảo Ngọc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: đúng đó chú, ở đây nhiều nơi đẹp lắm. Ông Phát cười rồi nói: chú già rồi, đâu còn hứng thú mấy cái đó như bọn trẻ các cháu. Bảo Ngọc nhanh miệng: chú vẫn còn phong độ lắm ạ, gừng càng già càng cay mà chú. Cách nói chuyện của Bảo Ngọc khiến ông Phát thấy thích cô. Cảm ơn cháu đã khen. Mà nhìn chú như thế này, chắc là người đàn ông của gia đình thương vợ thương con, giống như ba của cháu vậy. Nghe đến đây ông Phát bỗng thở dài, vẻ mặt không giấu đi sự phiền muộn. Bảo Ngọc sợ mình lỡ lời khiến cho ông Phát không vui, nên quay qua Đăng Quân như cầu cứu. Hiểu ý nên anh đặt tay mình lên tay cô trấn an, sau đó nói: chú có chuyện gì buồn hả? Ông Phát cũng tâm sự thật lòng. Chú cũng không giấu, lần này vào Sài Gòn mục đích là chú tìm con trai. Con trai chú đi đâu hả? Gần đây chú mới biết mình có một người con trai. Chú cất công vào đây, mong dò la tung tích nhưng đều vô vọng. Ông Phát hiện tại ở với vợ là bà Nhung, cả hai đến với nhau ở cái tuổi được xem như quá nửa đời người, đồng điệu cảm thông rồi quá nghĩa để chăm sóc lẫn nhau. Bà Nhung chồng mất lúc trẻ, ở với chồng không có con, nên khi chồng mất bà không bước thêm bước nữa. Bà làm việc trong hội phụ nữ. Trong một lần triển lãm của tỉnh, ông Phát đã gặp bà. Cả hai cũng nói chuyện qua lại trong công việc. Sau đó thì từ từ thành bạn bè. dần dà hiểu được hoàn cảnh của nhau. Lúc đó ông Phát vẫn một mình không vợ không con, dù làm chủ xưởng gỗ cũng có tiếng trong vùng. Sau đó bà Nhung biết được ông Phát trước kia từng có người yêu, nhưng không biết lý do gì mà cả hai không đến được với nhau. Từ đó ông Phát sống một mình không quen ai nữa. Bà Nhung thương ông Phát một mình, là người đàn ông tình nghĩa nên ngỏ ý muốn được chăm sóc ông. Thế có tuổi không thể ở một mình nên cả hai quyết định về chung sống cùng nhau. Đến nay cũng gần chục năm. Mấy tháng trước, vô tình trong lần tình cờ về quê thăm mộ ba mẹ, ông Phát đã gặp lại ông thân, người mà bà Loan lấy làm chồng. Hồi đó ông Phát chỉ là thanh niên nghèo với đam mê với nghề mộc, còn Loan là con gái của một gia đình giàu có. Cả hai gặp và yêu nhau. Sau đó thì bị gia đình của Loan phát hiện, ngăn cấm không cho quen ông, vì chê ông mồ côi, lại nghèo không có tiền đồ, rồi sẽ khổ. Nhưng Loan nhất quyết không nghe, mà vẫn lén lút gặp ông. Biết bản thân không xứng với cô, nên ông Phát đã nói chia tay, nhưng Loan một mực không chịu còn đòi tự tử. Ông Phát vì yêu cũng không còn cách nào, nên đã nghe theo Loan bỏ đi, đến nơi khác để sinh sống. Cả hai hẹn nhau đêm khuya sẽ gặp ở đầu đường rồi cùng nhau đi. Nhưng ông Phát đến và đợi gần sáng cũng không thấy bà Loan đến. Ông thất thểu trở về nhà, nghĩ là bà Loan đổi ý thôi. Ông cũng không dám đến vì sợ người nhà bà Loan phát hiện. Mấy ngày sau cũng không thấy bà Loan đến tìm. Hôm đó vẫn như thường ngày trên đường đi làm về, thì ông nghe tin bà Loan sắp lấy chồng. Đó là một người trong vùng cũng giàu có không kém nhà bà Loan. Buồn bã đau khổ vì biết bản thân không thể đem lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc cho người mình yêu, nên ông Phát đã bỏ đi xứ khác làm ăn mà không hề tìm bà Loan hỏi đầu đuôi cớ sự. Ông đã lên Gia Lai với nghề thợ mộc, ông xin làm trong xưởng nhỏ của ông Tám, người đàn ông ngoài 70 không vợ không con. Thấy ông Phát chịu khó lại giỏi nên ông Tám yêu quý nhận làm con nuôi, rồi kêu đến ở cùng ông. Sau khi ông Tám mất, đã để lại xưởng cho ông Phát. Từ một xưởng nhỏ vô danh, ông Phát đã dần dần gây dựng thành công ty gia công đồ mỹ nghệ có tiếng trong vùng, tham gia nhiều cuộc triển lãm, được nhiều nơi biết tiếng và tìm đến. Thành đạt nhưng ông Phát vẫn không lập gia đình vì vẫn còn tình cảm với bà Loan, dù biết bà đã có gia đình. Mấy chục năm ông mới trở lại quê hương, mục đích xây dựng mồ mả ông bà cha mẹ. Ông nghe nói bà Loan cùng chồng đi nơi khác sống, còn gia đình bà Loan cũng đã phá sản, ba mẹ của bà cũng bệnh mà mất. Một gia đình giàu có tiếng vậy mà giờ chẳng còn gì. Ông Phát không hề căm ghét vì họ đã chia cắt tình yêu của mình, chỉ trách lúc đó ông không đủ khả năng để lo cho người mình yêu. Ông Phát cố dò hỏi tung tích của bà Loan, chỉ để xem bà có sống tốt không, chứ không hề có ý phá gia đình của bà. Ông xem cả hai như có duyên không nợ mà thôi. Nhưng không một ai biết bà Loan đã đi đâu. Sau đó rất lâu ông Phát mới trở lại quê lần nữa. Thấy ông Thân rất mừng nên giữ lại hỏi: anh có phải anh Thân không? Ông Thân nhìn người trước mặt mà ngờ ngợ: phải, tôi là Thân. Mà ông anh là ai? Mà sao tôi thấy quen quen? Tôi là Phát, thợ mộc ngày xưa làm trong xưởng tư đua đây. Ông Thân nhớ ra liền nói: à, tôi nhớ rồi. Mà giờ nhìn ông anh khác quá, tôi nhận không ra. Mà coi bộ giờ ông anh thành đạt lắm. Tôi may mắn được trời thương, gặp người tốt nhận làm con nuôi. Bà nuôi cũng là chủ xưởng gỗ, sau khi mất đã để xưởng lại cho tôi. Nhờ mọi người thương ủng hộ nên cũng làm ăn khá. Vậy mừng cho anh. Ông Phát ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi, vì tự nhiên đi hỏi vợ người ta cũng là chuyện tế nhị. Anh cho tôi hỏi Loan có khỏe không? Anh hỏi Loan nào? Loan vợ anh đó. Anh có lầm ai không, chứ vợ tôi đâu phải tên Loan. Chứ không phải vợ anh là Loan, con gái của ông bà Hai Vạn sao? Lúc này ông Thân mới biết mà nói: à, tôi biết rồi, chúng tôi đâu có lấy nhau đâu mà vợ với chồng. Ông Phát bàng hoàng: anh nói vậy là sao? Ông Thân mới kể lại là ngày đó ông bà Hai Vạn muốn ép gả Loan cho ông, vì lúc đấy việc làm ăn đang gặp khó khăn cần vốn. Hai gia đình cũng đã làm ngày ngỏ hỏi, nhưng sau đó thì bất ngờ bên phía ông bà Hai Vạn hủy bỏ, không biết nguyên nhân tại sao. Phong phanh thì từ phía bà Loan, ông Thân cũng cưới vợ khác. Sau đó thời gian nhà ông bà Hai Vạn phá sản rồi bệnh mất, thì bà Loan cũng rời đi với bà Vú già. Mà ngay đâu lúc đi người ta thấy bà Loan bụng to lắm, hình như có thai. Ông Phát nghe xong thì mới bàng hoàng vỡ lẽ. Thì ra do Loan bị ép nên mới lấy chồng. Nhưng theo lời ông Thân thì bà Loan mang thai. Không lẽ đó là con của ông? Tự trách vì lúc đó do tuyệt vọng mà ông bỏ đi, không tìm bà hỏi cho rõ ngọn ngành. Ông thấy có lỗi với bà và cả đứa con không rõ trai gái của mình và bà. Giờ ông không biết phải tìm hai mẹ con ở đâu để mà bù đắp sai lầm. Thế anh có biết Loan giờ ở đâu không? Tôi cũng không biết. Cảm ơn anh. Ông Phát thất vọng buồn bã. Đột nhiên ông Thân sực nhớ. À, hay anh đến nhà ông Sang hỏi thử xem. Nhà ông Sang có họ hàng với nhà ông bà Hai Vạn, có khi họ biết tung tích của bà Loan. Ông Phát vui mừng cảm ơn. Hỏi thăm địa chỉ rồi ông tìm đến nơi thì hay tin dữ, bà Loan có đứa con trai không rõ ba là ai. Lúc nhà ông Sang nhận được thư thì biết cháu mình là Loan đang mang bệnh nặng, sợ rằng không qua khỏi, nên mong ông bà thương tình mà nhận cháu về nuôi dùm. Ngày xưa ông Sang và ông Vạn có mâu thuẫn nên hai nhà không qua lại, dù thân thích ruột già. Giờ ông bà Hai Vạn đã chết, Loan con gái hai người cũng tội phải bỏ đi. Giờ biết tin vậy nên cũng không đành lòng mà theo địa chỉ Loan ghi trong thư rồi xuống Vĩnh Long tìm. Nhưng tới nơi thì Loan đã chết, được hàng xóm thương tình đưa vào chùa. Còn con trai 6-7 tuổi thì đưa vào chùa. Ông bà Sang tìm đến chùa thì hai đứa bé đã được một gia đình nhận nuôi. Hỏi thì chùa không biết địa chỉ cụ thể vì gia đình đó ở Sài Gòn. Không còn cách nào kiếm con của Loan nên ông bà Sang đành phải quay về nhà. Ông Sang đã theo địa chỉ xuống tận chùa nơi con mình được gửi để mong biết được chút ít gì về gia đình đã nhận nuôi con trai, nhưng đều vô vọng. Nhà chùa chỉ nói là đôi vợ chồng đó không có con, họ lại hiền giàu có nên chùa đã cho đứa bé để mong đứa bé có cuộc sống tốt hơn. Ông Phát buồn bã chỉ biết cầu mong Phật Quan Âm thương tình cho mình sớm lại tìm được con trai. Bảo Ngọc và Đăng Quân nghe qua chuyện ông Phát không khỏi đồng cảm. Đăng Quân nói, chú nói vào Sài Gòn tìm con, vậy chú biết được thông tin gì hả? Bảo Ngọc lúc này có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe. Trong đây ông Phát và Đăng Quân tiếp tục câu chuyện giang dở. Chú nghe được sư trụ chỉ nói Nico tên Hạnh, người chăm sóc đứa bé đó có liên lạc với vợ chồng đó, nhưng sau đó có chút việc riêng nên Nico Hạnh đã rời khỏi chùa. Vậy giờ tìm Nico Hạnh thì sẽ biết được gia đình đã nhận nuôi con của chú. Chủ trì không biết Nico Hạnh đã đi đâu. Chủ trì có nói thêm vợ chồng họ là một Phật tử hay đi chùa, nghe người chồng có pháp danh là Minh Hòa. Đăng Quân hỏi để xem giúp được gì không, nhưng với thông tin ít ỏi đó thì rất khó để tìm ra. Vậy thì khó rồi. Chú cũng biết vậy nhưng chú sẽ không bỏ cuộc. Dạ, cháu cũng mong chú sẽ sớm gặp được con trai mình. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bảo Ngọc đi nghe điện thoại của bà Vân, nói cô nay về sớm để cùng bà đi chùa. Cô trở lại ngồi xuống thì Đăng Quân đã nói xong với ông Phát. Vậy cháu hẹn gặp chú một ngày không xa khi chú vào Sài Gòn. Nhất định vào đây chú sẽ gặp cháu và cả cô bé thư ký dễ thương này. Bảo Ngọc được khen thì mỉm cười. Đến đó cháu sẽ xung phong làm hướng dẫn viên miễn phí cho chú. Cháu sẽ dẫn chú đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn, đưa chú đi ăn những món ăn chỉ có ở đây mới có. Được thế thì còn gì bằng. Đăng Quân quay qua nói. Bảo Ngọc ngay cả lái xe còn không rành mà đòi làm người chỉ đường cho chú Phát. Chú đừng xem thường cháu chứ. Mà có gì đi taxi cũng được mà. Cháu nói đúng không chú Phát? Ông Phát cười lên. Được, sao cũng được hết. Đó, chú nghe chú Phát nói không, ai như chú. Tôi thì thế nào? Thì chú chưa gì đã bắt bẻ cháu. Tôi bắt bẻ hồi nào? Thì vừa nãy còn gì, chú Phát cũng nghe nữa, nên chú đừng chối. Đăng Quân nhìn ông Phát. Chú nói câu công bằng cho cháu đi. Ông Phát liền lên tiếng giảng hòa. Thôi được rồi, chuyện không có gì, mà hai chú cháu bất hòa thì không đáng. Mà cả hai là bà con thế nào vậy? Đăng Quân và Bảo Ngọc nhìn nhau, hai người không ngờ ông Phát lầm tưởng họ như thế. Cả hai đồng thanh giải thích. Không phải bà con như chú nghĩ đâu ạ. Ông Phát nghe thế thì càng thêm thắc mắc. Đăng Quân lúc này giải thích. Cháu và Bảo Ngọc đây không có quan hệ thân thích nào hết cả. Bọn cháu là hàng xóm của nhau, rồi Bảo Ngọc vào làm công ty của cháu. Nhưng tại sao lại xưng chú cháu? Làm chú tưởng hai đứa là bà con. Chắc tại cháu già nên cô ấy gọi chú đấy ạ. Bảo Ngọc liền xua tay phân trần. Không phải thế đâu, cháu có chê chú già bao giờ đâu mà chú bảo thế. Vậy sao từ lần đầu gặp thì Bảo Ngọc đã gọi chú cho đến bây giờ? Tại lúc đấy chú lớn tuổi hơn nên cháu theo phép mới gọi chú. Đến giờ quen luôn. Ông Phát nghe cả hai nói thì đã hiểu. Lúc này ông lên tiếng. Vậy chú hiểu rồi, nếu hai đứa không phải bà con, vậy thì thôi. Mà nhìn cả hai có nét phu thê lắm, không khéo lại là một đôi. Trước lời nói đó của ông, cả hai đều im lặng. Bảo Ngọc thầm mong điều đó sẽ thành sự thật. Còn Đăng Quân thì nghi ngờ liệu giống như lời ông Phát nói không, chứ hiện tại cô đã có người trong lòng rồi. Sau đó Bảo Ngọc cùng Đăng Quân tạm biệt ông Phát, rồi rời đi. Lúc này trong xe về công ty, cả hai đều im lặng không ai nói gì hết. Mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Điểm chung vẫn là từ lời nói lúc nãy của ông Phát. Chú, Bảo Ngọc. Đến khi nói thì cả hai lại nói một lượt. Chú nói trước đi ạ. Bảo Ngọc nói đi. Chú muốn gì, nói đi. Tôi để Bảo Ngọc nói trước rồi tôi nói sau. Nhường qua nhường lại rồi không ai chịu nói hết. Trong xe lại rơi vào sự im lặng. Đăng Quân vốn nói cô đừng để tâm lời ông Phát nói. Dù sao cô cũng đã có người mình thích rồi. Còn Bảo Ngọc thì ngược lại. Muốn hỏi anh nghĩ gì về lời khi nãy của ông Phát. Cô muốn đoán xem tâm tư của Đăng Quân. Sao chú không nói? Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói chút về công việc. Còn Bảo Ngọc muốn nói gì? Hôm nay cháu xin về sớm để đi chùa cùng với mẹ. Ừ, vậy tôi đưa Bảo Ngọc về sớm. Thôi khỏi, để cháu đón taxi được rồi. Hôm nay tôi cũng rảnh, vì chuyện hợp đồng với chú Phát đã xong nên không cần tăng ca. Dạ. Mai cuối tuần Bảo Ngọc có đi đâu không? Cháu cũng không biết nữa, chắc ở nhà thôi. Bảo Ngọc quên luôn lời hẹn của Gia Bảo. Còn Đăng Quân, mai anh có chuyến xuống Cần Thơ để khảo sát thi công cho một biệt thự của khách hàng. Chắc anh sẽ ở lại đến chủ nhật mới về lại, nên có ý muốn Bảo Ngọc đi cùng, chủ yếu để cô đi chơi. Nếu vậy Bảo Ngọc cùng tôi đi Cần Thơ không? Được đi cùng Đăng Quân thì Bảo Ngọc luôn sẵn sàng, cô chẳng suy nghĩ mà trả lời. Dạ đi ạ, mà chú đi Cần Thơ làm gì vậy? Tôi xuống xem tiến độ thi công cho khách hàng ở dưới, sẵn tiện hỏi xem Bảo Ngọc đi chơi không? Cháu nghe nói ở Cần Thơ có chợ nổi á. Muốn được một lần đi cho biết mà chưa có cơ hội. Mà mai rơi ngay vào lễ hội bánh nữa đó chú. Lễ hội bánh là sao? Đó là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, mỗi năm một lần diễn ra thường niên ở chợ Cần Thơ. Ở đó là diễn ra các hoạt động lễ hội. Đặc biệt ở đó có rất nhiều loại bánh ngon của các nghệ nhân đến từ các tỉnh thành trong nước. Do sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên Đăng Quân cũng không có biết rõ về điều mà Bảo Ngọc biết. Anh nghe đến cũng có chút hứng thú, mà cô là người Sài Gòn thì sao lại rảnh như thế? Anh có chút thắc mắc. Sao Bảo Ngọc biết? Mà lúc nãy Bảo Ngọc nói chưa có dịp đi mà. Bảo Ngọc cười vì những điều cô nói là cô đã thấy trên trang mạng, nhìn hình ảnh của các món bánh đầy màu sắc mà cô ao ước được đi một lần. Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội. Cháu thấy trên mạng ấy. À, mà... Đi ở lại hôm sau mới về rồi Bảo Ngọc đi được không? Tôi sợ nhà Bảo Ngọc không cho. Cháu lớn rồi, có phải con nít đâu. Chú yên tâm, cháu xin ba mẹ sẽ cho. Mà mai mấy giờ mình đi vậy chú? 6 giờ. Dạ. Lúc này tâm trạng của Bảo Ngọc rất hứng khởi. Cô sắp được đi chơi cùng Đăng Quân, còn đến nơi mình thích nữa. Mà giờ cô không biết nói sao để ba mẹ cho đi. Nếu nói đi một mình thì nhất định ba mẹ không cho rồi. Suy nghĩ một lát, Bảo Ngọc cũng đã có lý do chính đáng. Về đến công ty thì Bảo Ngọc về phòng của mình để làm việc. Lúc nãy Đăng Quân có kêu cô đến phòng thiết kế gặp Hải, lấy bản vẽ nội thất gỗ, mang đi gửi cho bên xưởng của ông Phát, nên giờ Bảo Ngọc đi lấy luôn, không tí cô lại quên. Đến được phòng thiết kế thì cô đi vào hỏi. Cho em hỏi, ai là anh Hải ạ? Hải lên tiếng trả lời, là tôi. Dạ, em đến lấy bản vẽ thiết kế cho giám đốc. Cô chờ tôi tí, tôi lấy cho. Trên bàn Hải lúc này có hai xấp hồ sơ. Một bên trái là thiết kế chất liệu bằng gỗ, bên phải là chất liệu khác. Hải cố tình nói, tôi đang dở việc, cô lấy giùm tôi đi, tôi để trên bàn đấy, hình như bên phải có gì cô xem lại nha. Bảo Ngọc nghe vậy thì đến bàn làm việc của Hải, cô lấy xấp hồ sơ bên phải mà không xem lại. Cầm lấy xong thì cô rời khỏi phòng thiết kế, đi thẳng xuống sảnh để đưa cho nhân viên tiếp tân để gửi. Xong rồi cô trở lại phòng làm việc của mình. Hoa mang tài liệu đến phòng Hải thì thấy Bảo Ngọc từ trong đi ra nên hỏi Hải, cô ta đến làm gì vậy? Lấy bản thiết kế gửi cho xưởng. Thấy cô ta em chướng mắt gì đâu, không sớm thì muộn cô ta cũng không thể ở đây lâu được đâu. Hoa nghe vậy thì hỏi, ý anh là sao? Không có gì đâu, em cũng đừng khó chịu nữa. Hoa thầm nghĩ Hải giấu mình điều gì đó, không lẽ đã bắt đầu ra tay với Bảo Ngọc. Với suy đoán đó làm cô ta vui trong bụng, Hoa liền nói ngọt ngào nhằm lấy lòng Hải. Em cảm ơn anh nhiều lắm, ở công ty còn anh nên em dáng ở lại làm, nếu không em đã xin nghỉ việc rồi. Nếu em nghỉ anh buồn lắm, em đừng nghỉ nha, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Em sẽ cố gắng, thôi em về phòng làm việc nha. Nói xong Hoa đi ra khỏi phòng của Hải, cùng với đó là nụ cười nửa miệng. Rất nhanh đã đến chiều, Bảo Ngọc thu xếp để chuẩn bị về còn đi chùa cùng bà Vân. Xong rồi cô sang phòng của Đăng Quân, không gõ cửa mà cô từ từ hé mở ra. Thấy anh say mê ngồi làm mà không hay gì thì nụ cười lém lỉnh. Cô từ từ nhẹ nhàng đi vào trong, từng bước đến chỗ bàn làm việc. Vừa định hù anh thì Đăng Quân đã ngước đầu lên. Bảo Ngọc vào lâu chưa? Cháu vừa vào thôi, còn đang định hù chú nữa. Mà chú làm gì mà say mê thế? À, tôi đang nghiên cứu số máy móc để chuyển cho chú phát. Mà Bảo Ngọc mang bản thiết kế đi gửi chưa? Cháu đem gửi lâu rồi. Ừ, đó là nội thất mà khách cần gấp, gửi sớm để bên xưởng chú phát làm cho kịp bàn giao cho khách hàng. Dạ, giờ mình về được chưa chú? Ừ, chờ tôi tí. Đăng Quân thu dọn bàn việc lại rồi lấy áo khoác mặc vào, rồi cùng Bảo Ngọc ra về. Đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô thì dừng xe lại. Trước khi xuống xe cô nói, vậy sáng mai cháu ở đây đợi chú nha. Bảo Ngọc nhớ mang theo đồ, ở lại một đêm, chiều chủ nhật mới về đó. Cháu biết rồi, hẹn mai gặp lại chú. Bảo Ngọc tươi cười xuống xe rồi vào nhà. Đăng Quân cũng lái xe đến cổng nhà. Vừa vào phòng khách, Bảo Ngọc đã thấy bà Vân. Mẹ, con về rồi. Ừ, con thay đồ đi rồi đi với mẹ. Dạ, mẹ chờ con lên phòng thay đồ rồi xuống con với mẹ đi. Bảo Ngọc nói xong chạy nhanh lên lầu. Bà Vân nhìn theo thì cười. Ngày trước khi chưa có Bảo Ngọc, bà Vân thường xuyên lên chùa để cầu con. Hai vợ chồng bà trở thành Phật tử của chùa, có cả pháp danh riêng. Năm nào bà cũng đi viếng chùa cúng vườn. Mấy ngày gần đây không biết sao bà ngủ không ngon, lại hay gặp ác mộng. Năm nay Bảo Ngọc đã về, sẵn bà muốn con gái đi cùng để cầu bình an may mắn cho con gái. Cũng nhờ ở chùa bà có cơ duyên gặp và xin ra Bảo làm con nuôi. Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ đồ lam màu tím, hoa sen thêu ở thân áo nhìn rất đẹp. Đồ này do bà Vân đã đặt người may cho con gái. Mình đi thôi mẹ. Ừ, mẹ dặn tài xế rồi, giờ mẹ với con đi luôn. Mà chùa xa không mẹ? Ở Thủ Đức cũng gần thôi. Dạ. Bảo Ngọc cùng bà Vân ra ngoài, người tài xế ở công ty được ông Tường căn dặn đã đến. Cả hai lên xe xong thì cũng ngồi vào ghế lái, rồi khởi động xe rời khỏi biệt thự. Một ngày làm việc mệt mỏi với Gia Bảo cũng trôi qua. Lúc sáng Thủy đến nói xong thì không có đến nữa, mà điều đó cũng là điều anh muốn. Vì nhìn thấy Thủy thì Gia Bảo lại thấy nặng nề, thu dọn đồ để về nhà. Nhớ đến lời hẹn ngày mai, đưa Bảo Ngọc đi chơi, tâm tình của anh liền tốt lên. Rời khỏi công ty, Gia Bảo ghé vào một cửa hàng hoa để đặt một bó hoa. Nhân viên liền hỏi, anh muốn mua hoa gì? Nhìn qua một lượt các loại hoa ở trong tiệm, Gia Bảo nói, tôi muốn đặt một bó hoa hồng, chiều mai tôi sẽ đến lấy. Anh muốn bó hoa bao nhiêu hoa để tôi làm ạ? Gia Bảo không biết nên chọn bao nhiêu hoa mới được. Nhân viên bán hoa thấy vậy hỏi, anh tặng bạn gái hay sao ạ? Ừ, tôi tặng bạn gái. Vậy anh làm bó hoa 99 hoa đi, đảm bảo bạn gái anh sẽ vui và cảm động. Nghe theo nhân viên ra bảo đồng ý. Sau đó anh cũng đặt một bàn ở nhà hàng sẵn. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đưa Bảo Ngọc đến nữa thôi. Mang theo tâm trạng vui có chút hồi hộp, anh mong kế hoạch bày tỏ của mình thành công. Chiếc quả bom hẹn giờ là Thủy ở bên cạnh, Gia Bảo muốn nhanh chóng để Bảo Ngọc biết và chấp nhận tình cảm của mình. Đến chùa Quan Âm Ni Tự ở phường Linh Xuân, Thủ Đức thì Bảo Ngọc cùng mẹ xuống, tài xế chờ ở ngoài, cả hai cùng đi vào trong chùa. Bảo Ngọc theo bà Vân vào trong đốt nhang lại Phật. Bà Vân khấn vái: "Con là Phật tử Pháp Danh Minh Hy, con xin Phật Tổ hiện linh phù hộ gia đình của con bình yên thuận hòa, cho con gái tên Bảo Ngọc cả đời này an yên hạnh phúc, gặp được người đàn ông tốt yêu thương. Còn con trai con là Gia Bảo, mọi điều suôn sẻ thành công trong công việc. Con nguyện làm điều thiện, tu tâm hướng Phật để tích đức cho con gái của con. Cũng nhờ Phật mà con có được hai đứa con ngoan. Công đức này con sẽ không bao giờ quên." Khấn xong, bà Vân xá ba xá rồi đứng dậy cắm nhang vào lư. Bảo Ngọc cũng khấn bên cạnh: "Con mong cho ba mẹ của con sẽ luôn mạnh khỏe, gia đình của con sẽ mãi bên nhau. Con còn một điều nữa là mong cho chú Đăng Quân cũng khỏe mạnh và cũng có tình cảm với con như con đối với chú ấy. Hàng năm con sẽ đến đây viếng và cúng dường cho chùa ạ." Bảo Ngọc cắm nhang xong thì hỏi bà Vân: "Giờ mình về chưa mẹ?" "Con chờ mẹ tí, mẹ vào trong đây một chút." "Dạ, mẹ đi đi, con ra ngoài này dạo." Bảo Ngọc đi ra trước sân chờ bà Vân trở ra, còn bà Vân thì vòng ra phía sau của chùa, vào một gian phòng, bên trong có một người đang ngồi tụng kinh. Bà Vân lên tiếng: "Sư cô." Người đó dừng tay gõ mõ lại, sau đó đứng khỏi chỗ tụng kinh đi đến chỗ bà Vân: "Thí chủ đến cúng chùa à?" "Dạ, có đến gửi cho sư ít tiền để trang trải lo cho chùa." Sư cô nhìn bà Vân mang lòng cảm kích, nhờ bà Vân nên bà có chỗ nương nhờ. Bao nhiêu năm qua, mọi thứ trong chùa một phần đều do bà Vân cúng dường. "Thí chủ uống nước đi, cả nhà thí chủ khỏe hết hả?" "Dạ khỏe, hôm nay con có dẫn con gái con đấy nữa." "Con bé học về rồi hả?" "Dạ, nó mới về đây." "Giờ chắc con bé lớn lắm. Tôi nhớ mới ngày nào thí chủ dẫn con bé đến đây chỉ mới là cô bé 10, 11 tuổi. Bà Vân cười: "Giờ Bảo Ngọc sắp lấy chồng được rồi." Sư cô nghe vậy thì cười, sau đó mặt bà chợt trầm xuống rồi hỏi: "Còn Gia Bảo giờ thế nào rồi?" "Thằng bé giờ đã trưởng thành, hiện đang làm trưởng phòng trong một công ty. Chồng con kêu về nhà phụ giúp mà thằng bé chưa muốn." Sư cô nghe vậy không giấu đi niềm vui trên gương mặt. Bà Vân lại tiếp: "Gia đình con có được ngày hôm nay đều nhờ Gia Bảo, cũng nhờ sư cô. Nếu ngày đó không vô tình gặp được Gia Bảo và được sư thầy ở chùa cho nhận làm con nuôi, thì giờ con đâu có được hai đứa con ngoan hiểu chuyện. Tất cả đều do phước đức thí chủ tích được, mà nói ra tôi phải cảm ơn thí chủ mới đúng." Sư cô nhớ lại ngày trước, không phải mình tu ở chùa này mà là ngôi chùa nhỏ ở Vĩnh Long. Khi đó có đứa trẻ mẹ mất không người thân nên được gửi vào chùa. Vợ chồng bà Vân dịp đi viếng đã biết được hoàn cảnh nên có ý nhận làm con nuôi. Thấy được hai người hiền lành lại tâm hướng Phật nên nhà chùa quyết định cho đứa bé. Sư cô là người chăm sóc đứa bé từ khi được đưa đến chùa và cho bà Vân nuôi nên cũng có tình cảm. Khi xa đứa bé cũng rất buồn, nhưng mà nhờ vậy thì sau này đứa bé mới có tương lai. Sau đó sư cô do bị quấy rối bởi người đàn ông mà ngày trước phụ bạc nên quyết tâm đi tu, không thể ở lại chùa nên đã bỏ đi. Sau đó đã gặp bà Vân rồi ngỏ ý đưa bà về ở lại ngôi chùa này, vì vợ chồng bà Vân là người thường xuyên cúng dường và góp sửa chữa khi chùa xuống cấp. Sư cô ở lại tu hành cho đến tận bây giờ. "Sư cô đừng nói thế, có thể do con và sư cô có duyên với nhau, mà hôm nào con bảo Gia Bảo đưa đến đây để sư cô gặp nha." Dù rất muốn nhìn thấy Gia Bảo nhưng sư cô không muốn thằng bé biết đến quá khứ của mình. Hiện tại thằng bé đã có cuộc sống mới và rất tốt rồi. "Biết được Gia Bảo hiện tại như vậy thì tôi vui rồi, không cần phải gặp đâu." "Dạ vậy thôi, cũng trễ, con xin phép con về. Cầu mong sự tốt lành cho gia đình thí chủ." Sau đó bà Vân đi ra ngoài để tìm Bảo Ngọc rồi về nhà. Lúc này trên xe trở về nhà, Bảo Ngọc mới thỏ thẻ với bà Vân về về việc đi Cần Thơ vào ngày mai với Đăng Quân. Mẹ ơi, con có chuyện muốn xin mẹ. Bà Vân nhìn sang con gái. Muốn xin gì mẹ hả? Mai mẹ cho con đi công tác với sếp ở Cần Thơ nha. Con vừa mới vô làm thôi mà. Đã phải đi công tác với sếp rồi à? Thì công việc mà mẹ. Con làm thư ký nên phải đi cùng sếp. Vậy khi nào mới về? Ngoài con ra thì còn người nào trong công ty nữa không? Mai đi ngày mốt về mẹ. Chỉ con với sếp thôi. Nghe vậy bà Vân có chút lo lắng. Vì Bảo Ngọc là con gái mà phải đi xa, lại còn ở lại qua đêm nên nói. Mẹ thấy không ổn chút nào. Sao vậy mẹ? Thì con là con gái, ai lại đi mà ở lại qua đêm, trong khi sếp con là đàn ông. Mẹ lo quá rồi, đi cùng chứ con có ở cùng với sếp đâu mẹ. Thuê khách sạn thì mỗi người một phòng mà. Hơn nữa đây là công việc của con, ai đi làm cũng vậy hết mà mẹ. Ngoài miệng nói với bà Vân như thế, nhưng Bảo Ngọc trong bụng lại nghĩ, người ta có thèm để ý tới con gái mẹ đâu mà mẹ lo. Con muốn vậy còn không được. Thôi, chuyện này con về hỏi ba con đi. Chứ mẹ không có quyền quyết định. Thì con nói mẹ biết trước rồi sẽ nói ba sau. Mà nữa mẹ nói giúp con tiếng nha. Có mẹ nói đỡ nhất định ba sẽ đồng ý. Tại ba thương nghe lời mẹ nhất. Bảo Ngọc ôm lấy bà Vân làm nũng. Lúc này bà Vân đưa tay chỉ lên trán cô. Thôi đi, đừng có mà nịnh mẹ. Con có nịnh gì đâu chứ. Cô quên tôi đẻ ra cô à? Mẹ này. Xe rất nhanh đã về đến nhà. Lúc này đã hơn 6 giờ. Xuống xe bà Vân với Bảo Ngọc đi vào nhà. Trong phòng khách, ông Tường đã đi làm về và đang ngồi xem tivi. Vừa thấy cả hai, ông đã nói. Hai mẹ con về rồi đấy hả? Dạ ba. Bà Vân hỏi chồng. Anh về lúc nào? Đã ăn cơm chưa? Anh cũng mới về. Đợi hai mẹ con về ăn luôn. Bảo Ngọc hơi đói bụng nên nói. Vậy mình vào ăn đi ba mẹ, con đói rồi. Cả ông Tường cùng bà Vân nhìn cô cười. Lúc này bà Vân mới hỏi. Gia Bảo về chưa anh? Gia Bảo về sớm hơn anh, hình như trên phòng. Bảo Ngọc lên kêu anh hai xuống ăn cơm đi con. Dạ để con đi. Nói xong Bảo Ngọc chạy nhanh lên lầu. Đến trước cửa phòng Gia Bảo thì gọi. Anh hai có trong phòng không anh hai? Gia Bảo trong phòng đang đứng ở cửa sổ mà nhìn ra ngoài, gương mặt có nhiều suy tư. Nghe tiếng Bảo Ngọc liền đi đến mở cửa. Anh hai xuống ăn cơm. Em và mẹ mới về à? Đi về Gia Bảo được người giúp việc cho hay, Bảo Ngọc và bà Vân lên chùa. Dạ em đói rồi, mình xuống nhanh đi anh hai. Gia Bảo quay người đóng cửa phòng lại, sau đó cả hai đi xuống dưới lầu. Đi sau lưng của Gia Bảo, mà Gia Bảo nghĩ đến buổi hẹn ngày mai thì cười. Cho là cô nhớ với ở cùng nhà nên Gia Bảo không hề nhắc lại. Cứ vậy rồi mai chở cô đi luôn. Mà giờ xuống gặp ông Tường không biết phải nói sao khi anh chưa nghỉ việc. Trong khi hôm qua đã nói về phụ giúp ông, tất cả đều tại Thủy mà làm mọi chuyện trở nên xáo trộn. Cả hai vào trong phòng ăn thì ông Tường và bà Vân đã ngồi chờ sẵn. Ngồi xuống Bảo Ngọc đã cầm chén lên trước. Mời cả nhà mình ăn cơm ạ. Nói xong cô đã cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai. Nhìn cô bà Vân nói. Con gái ăn uống phải từ tốn, chứ đâu mà ăn như bị bỏ đói vậy hả? Tại con đói mà mẹ. Đói thì cũng phải ăn từ từ chứ. Ở nhà thì không sao, nhưng sau này con lấy chồng thì sẽ khác. Có ba mẹ chồng hay người nhà chồng họ nhìn vào sẽ đánh giá. Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mẹ dạy để tốt cho con thôi, chứ mẹ không la dạy gì hết. Ông Tường lên tiếng. Thôi, con đói để con ăn. Em nói vậy làm sao con ăn ngon? Thì em có cấm cản con ăn đâu. Được rồi, Bảo Ngọc đói thì đi ăn đi con. Bảo Ngọc nhìn ông Tường rồi cười. Trong nhà đôi khi có một số chuyện ông sẽ nghiêm khắc và người nói đỡ sẽ là mẹ. Ngược lại, khi là mẹ thì ba sẽ bênh cô. Bảo Ngọc thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ là hai người, còn có thêm Gia Bảo là anh trai. Cô muốn gia đình sẽ mãi vui vẻ đầm ấm như thế này. Gia Bảo từ khi vào đều im lặng, ông Tường thấy thế mới hỏi. Gia Bảo có chuyện gì hay sao mà im re vậy? Mãi suy nghĩ nên mở lời với ông thế nào, giờ nghe ông hỏi Gia Bảo liền nói. Dạ con có chuyện muốn thưa với ba. Có gì con nói đi. Chuyện con nói về công ty phụ giúp ba, tạm thời cho con hồi lại nha ba. tại con vẫn muốn làm thêm một thời gian nữa. Ông Tường cũng không có trách gì, ông chỉ nói, chuyện riêng ở công ty con giải quyết xong rồi à? Gia Bảo gật đầu. Dạ. Bà Vân cứ tưởng đã có thể yên tâm khi có Gia Bảo về phụ với chồng, nhưng mà giờ Gia Bảo lại đổi ý nên nói, sớm muộn gì con cũng về, thì sao còn muốn làm thêm thời gian nữa? Mẹ là mẹ muốn con về phụ với ba con một tay. Ba cũng đã có tuổi rồi, một mình cáng đáng mãi đâu được, huống gì có con và Bảo Ngọc. Hai con là anh em với nhau, nên đừng có những suy nghĩ khác khiến cho gia đình mất hòa thuận. Bà Vân mấy nay nằm thấy ác mộng, bà thấy Gia Bảo cùng chồng đối đầu nhau dẫn đến mâu thuẫn, vì thế hôm nay bà mới lên chùa cầu bình an. Gia Bảo im lặng không nói gì. Ông Tường thấy vậy lên tiếng, được rồi, em cứ để con được tự do thoải mái làm theo ý mình, lúc nào muốn về công ty nhà thì làm, hiện tại anh vẫn lo được. Nhưng thôi, cả nhà ăn cơm đi, nói hồi lại ăn không ngon. Bà Vân nghe vậy thì không nói nữa. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Gia Bảo thì không còn tâm trạng để ăn nữa, vì anh biết đã làm bà Vân buồn. Lời nói khi nãy của bà cứ như đang ám chỉ anh vậy. Không lẽ bà đã biết chuyện anh đối với Bảo Ngọc? Mà không thể nào, chắc do anh bị Thủy nói nên sinh ra bất an, chứ làm sao bà Vân biết được. Chuyện công ty dù biết làm bà Vân và ông Tường buồn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác nữa. Chờ khi đã nói rõ tình cảm cùng Bảo Ngọc thì Thủy sẽ không còn uy hiếp anh được nữa. Đến đó anh cũng chẳng còn gì phải sợ mà không dám nghỉ việc. Bảo Ngọc dù đang ăn nhưng vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện. Cô nghĩ bản thân làm một thời gian ở công ty đăng quân rồi sẽ về phụ giúp cho ba. Tự dưng lúc này Bảo Ngọc mới để ý thấy trên đầu ba mình đã có vài sợi tóc bạc. Ba cô thật sự đã già rồi, cô cứ mãi vô tư không để ý tới. Lời mẹ cô vừa nói không hề sai. Bà cô đã một mình lo cho công ty đến ngày hôm nay, đã đến lúc ba cô cần được nghỉ ngơi. Bảo Ngọc biết ba có ý định sẽ đưa mẹ cô đi du lịch, dự định đó ông đã lên từ lâu, chỉ đợi đến khi nào giao công ty cho cô và anh hai thì sẽ thực hiện. Xong bữa cơm thì Bảo Ngọc về phòng, cô soạn đồ chuẩn bị cho bữa đi vào ngày mai. Xong hết thì cô chợt nhớ mình vẫn chưa nói cho ông Tường hay, nên nhanh chóng sang phòng của ba mẹ. Gia Bảo lúc này nhận được cuộc gọi của Thủy, anh thật không muốn nghe một chút nào, xong vẫn phải bắt máy. Cô gọi cho tôi làm gì? Coi anh kìa, sao khó chịu vậy? Em nhớ anh nên em gọi. Tôi với cô có gì mà nhớ với Nhung chứ? Anh đúng là vô tình thật, mình vừa trải qua một đêm ngọt ngào không lâu mà sao anh lại nhanh quên thế? Anh khiến em thật đau lòng. Cô nói đã không nhắc đến mà, tất cả đều do cô bày trò cho tôi vào chồng. Anh lại thế nữa rồi, cứ thích đổ lỗi cho em, cứ như em là cô gái không đàng hoàng vậy đó. Cô thế nào thì cô tự hiểu, trong công ty thì tôi phải chịu đựng cô, nhưng giờ thì tôi không có phận sự đó. Anh nói đúng, trong công ty thì chỉ có công việc, nên giờ em mới gọi anh đó. Anh đến gặp em đi, ngay bây giờ. Tôi không rảnh. Nhưng em rảnh, vậy em đến nhà của anh nha. Sẵn em có chút chuyện nói với ba mẹ anh và cả cô em gái yêu quý của anh. Gia Bảo rất khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nói đi, cô đang ở đâu? Anh cứ như vậy thì em đâu cần phải nói nhiều vậy chứ. Em đang ở quán 399, anh đến đi, em đợi. Sau đó Gia Bảo tắt cuộc gọi rồi thay đồ đi ra ngoài. Vốn anh định sang tìm Bảo Ngọc, nhưng Thủy lại gọi đến làm phiền. Trong phòng bà Vân và ông Tường vẫn chưa ngủ, giờ chỉ có hai vợ chồng ông Tường mới hỏi vợ. Sao em cứ muốn Gia Bảo về công ty làm vậy? Bà Vân không giấu đi sự bất an. Từ khi biết Gia Bảo làm cho công ty đối thủ với nhà mình, em thường xuyên gặp ác mộng, em thấy anh và con đấu đá nhau. Ông Tường cười đặt tay lên tay vợ. Cái đó do em nghĩ nhiều nên đêm đến nằm mơ thôi. Mấy năm qua chẳng phải không có chuyện gì sao? Chúng ta với họ nước sông không phạm nước giếng, mà Gia Bảo cũng nói là một thời gian nữa rồi về, nên em đừng lo lắng. Bà Vân vẫn chưa thể yên tâm. Chẳng là hôm qua trong lúc vào phòng Gia Bảo, bà vô tình phát hiện trong hộp bàn có cất tấm ảnh của Bảo Ngọc, phía mặt sau còn ghi chữ anh thương em. Lúc đó bà không suy nghĩ gì, cho rằng anh trai thương em gái thì có gì đâu. Nhưng rồi về phòng bà đã nghĩ lại, nhớ đến ánh mắt của Gia Bảo mỗi khi nhìn Bảo Ngọc, nó không giống của một người anh trai, mà là người đàn ông đối với người phụ nữ. Nhớ đến ngày trước, chồng cũng nhìn bà như thế. Bà có chút sợ hãi nếu đó là đúng. Gia đình đang rất ấm êm hạnh phúc. Bà sẽ không cho phép cái ý nghĩ loạn luân đó xuất hiện phá hủy tất cả. Vì thế trong bữa cơm bà đã ám chỉ, mong là nếu như bà suy đoán, thì Gia Bảo sẽ bỏ đi thứ tình cảm sai trái đó. Ông Tường thấy vợ im lặng thất thần, sống với nhau mấy chục năm nên ông hiểu hẳn là có chuyện gì đó, nên vợ ông mới như thế. Bộ em có chuyện gì hả? Bà Vân nhìn chồng không biết có nên nói cho ông biết không. Do dự một lúc, bà quyết định nói ra những điều thấp thỏm trong lòng. Em có chuyện này muốn kể cho anh nghe. Thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của vợ, ông Tường cũng thấy lo theo. Có gì vậy em? Bà Vân mới kể lại chuyện mình thấy tấm ảnh trong phòng Gia Bảo và những suy đoán trong lòng. Ông Tường nghe xong thì cười. Em lại lo xa rồi. Gia Bảo là anh của Bảo Ngọc, anh trai thương em là chuyện bình thường mà. Không phải vậy. Em thấy thương đó không phải anh em với nhau mà là tình thương nam nữ. Em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Mình ngày xưa khác, sao so với bọn trẻ bây giờ. Nghe anh đừng suy nghĩ rồi ảnh hưởng sức khỏe. Dạo gần đây em hay đau đầu đấy. Bà Vân cũng mong như chồng nói, có chút đau đầu. Bà đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Coi em đó, lại đau đầu nữa rồi phải không? Để anh đi lấy thuốc cho em. Bà Vân gật đầu. Ông Tường lấy thuốc bổ não và ly nước đến cho bà Vân uống. Xong rồi thì đỡ bà nằm xuống giường. Em nghỉ đi. Bảo Ngọc đứng trước cửa phòng ba mẹ đưa tay gõ. Cốc cốc cốc. Con Bảo Ngọc đây ạ. Con vào phòng ba mẹ được không? Bà Vân mới nằm xuống nghe tiếng Bảo Ngọc thì ngồi dậy. Bảo Ngọc sang giờ này không biết có chuyện gì không? Để anh ra mở cửa cho con. Ông Tường đi đến mở cửa ra. Ba, con có chuyện xin ba. Con vào đi. Bảo Ngọc đi vào thì thấy bà Vân ở trên giường, bên cạnh còn có ly nước và lọ thuốc nên hỏi. Mẹ bị sao hả mẹ? Mẹ bị đau đầu chút thôi mà. Con tìm ba mẹ có việc gì không? Chuyện con nói với mẹ trên đường từ chùa về đó. Bà Vân nhớ lại rồi nhìn sang chồng. Đó, con hỏi ý ba con ấy. Ông Tường nhìn hai người mà khó hiểu. Hai mẹ con có chuyện gì à? Con nói với ba đi. Bảo Ngọc lúc này mới nói. Con muốn nói về việc mai con đi công tác với sếp ở Cần Thơ. Ngày mốt mới về, ba cho con đi nha. Ông Tường là người kinh doanh nên cũng hiểu những chuyện này. Chỉ có vậy mà hai mẹ con làm ba tưởng gì hệ trọng lắm. Vậy ba cho con đi hả? Con đi công tác mà sao lại không cho? Bảo Ngọc vui mừng chạy đến ôm ông Tường rồi hôn lên má ông một cái. Con cảm ơn ba, thôi ba mẹ nghỉ đi con về phòng. Nói xong Bảo Ngọc chạy nhanh về phòng, ông Tường cùng bà Vân nhìn theo chỉ biết nhìn nhau cười. Không biết con giống anh hay giống em. Con phải nói đương nhiên giống anh rồi. Ông Tường cũng không cãi. Con giống ba là nhà có phúc. Thôi đi ngủ, em đau đầu ấy. Sau đó ông Tường tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Bảo Ngọc lúc này không về phòng mà đi ra trước sân. Nghĩ đến ngày mai được đi chơi, cô háo hức lắm. Ngồi ở ghế xích đu chỗ mà hồi trước cô hay ngồi nói chuyện với anh. Vốn xích đu được đặt ở phía bên kia, không phải được đặt ở đây. Nhưng từ sau khi có anh là hàng xóm, cô đã nhờ Gia Bảo và ông Tường di chuyển sang đây cho cô, với lý do vì thoáng mát. Ngồi lắc lư, cô ngước mắt nhìn trăng nhìn sao, rồi cô chợt lẩm bẩm. Phải chi giờ có chú ấy ở đây thì hay biết mấy. Bảo Ngọc nhìn điện thoại trên tay, mở lên rồi cô nhấn vào số của Đăng Quân định gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Đang định đứng lên để về phòng thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Bảo Ngọc làm gì? Tối rồi mà ngồi đó nói chuyện một mình vậy? Bảo Ngọc nhìn đến thì thấy Đăng Quân mặc áo thun ở nhà và quần sóc đứng bên kia hàng rào. Cô mỉm cười vì không ngờ điều mình nói thành sự thật. Chú chưa ngủ hả? Đăng Quân trong phòng đang xem tài liệu, nhưng đột nhiên nhớ đến Bảo Ngọc nên không còn tâm trạng để làm việc nữa. Anh rời khỏi bàn đến chỗ ban công cửa sổ, nhìn qua văn phòng của cô, thấy tắt đèn tưởng cô đã ngủ, nên anh quay trở vào. Có chút bức bối nên đã xuống dưới nhà rồi ra sân dạo mát. Lúc thấy Bảo Ngọc anh có hơi bất ngờ. Bảo Ngọc cũng chưa ngủ à? Tự dưng hôm nay cháu hơi khó ngủ, chắc do nôn. Chuyện gì mà làm Bảo Ngọc nôn đến thế? Thì mai được cùng chú đi chơi đó. Đăng Quân cười nói, biết thế tôi không rủ Bảo Ngọc đi cùng đâu. Sao thế chú? Tại làm cho Bảo Ngọc không ngủ được đó. Chú này, vậy giờ cháu lên ngủ là được đúng không? Bảo Ngọc đứng lên định đi thì Đăng Quân giữ lại. Khoan, có chuyện gì hả chú? Tôi nói vậy thôi, chứ có đuổi Bảo Ngọc đâu. Ở đây nói chuyện với tôi chút đi. Bảo Ngọc đương nhiên là đồng ý ngay. Cô ngồi lại xích đu chống tay lên cằm, nhìn qua bên kia của hàng rào nơi Đăng Quân đang đứng nhìn sang. Chú nói gì nói đi, cháu nghe đây. Đăng Quân im lặng một hồi lâu thì mới mở lời. Bảo Ngọc cho tôi biết, người Bảo Ngọc thích là ai được không? Bảo Ngọc có chút bất ngờ khi Đăng Quân lại hỏi cô như thế. Không lẽ đến giờ anh vẫn không nhận ra người cô thích là anh sao? Đăng Quân thấy Bảo Ngọc không nói gì thì nghĩ bản thân có lẽ đã đường đột khi đi hỏi chuyện riêng của cô như thế. Chỉ là cứ nhớ đến là anh lại thấy khó chịu cho nên hôm nay mới muốn biết. Bảo Ngọc không trả lời cũng không sao. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Chú, sao thế? Không lẽ đến giờ người cháu thích là ai, chú cũng không nhận ra sao? Đăng Quân cười khổ. Anh không biết nên mới hỏi, dù biết đáp án đó sẽ khiến mình buồn, nhưng anh vẫn luôn muốn biết. Làm sao tôi biết chứ? Chú là đồ ngốc. Sao Bảo Ngọc lại chửi tôi? Cháu nói chú ngốc chứ chửi đâu, giống nhau mà. Giống đâu mà giống, vậy giờ chú có muốn biết người cháu thích là ai không? Muốn. Vậy giờ cháu sẽ nói, chú nhắm mắt lại đi. Đăng Quân khó hiểu, sao cô lại bắt anh nhắm mắt? Xong anh vẫn làm theo mà nhắm hai mắt lại. Tôi nhắm rồi đó. Chú quay mặt về phía kia đi. Sao Bảo Ngọc lắm trò thế? Chú không làm thì cháu không nói đâu. Ai nói tôi không làm, tôi quay đây. Đăng Quân quay lưng lại về phía Bảo Ngọc. Như thế đã được chưa? Được rồi ạ. Bảo Ngọc hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh mà nói điều trong lòng mình. Vì mắc cỡ nên cô mới kêu anh làm thế. Đăng Quân lúc này chờ đợi có chút nôn nóng. Bảo Ngọc chưa nói nữa à? Cháu thích chú. Nói xong Bảo Ngọc quay người bỏ chạy vào trong nhà. Không đợi Đăng Quân kịp phản ứng với những gì mình vừa nghe, phải tầm phút sau thì Đăng Quân mới tiếp nhận. Không nén được niềm vui mà anh cười. Thì ra người cô thích không phải là ai khác mà chính là anh. Như vậy lâu nay anh đã ghen và khó chịu với chính mình. Đúng là một chuyện hài. Nói ra chắc sẽ làm trò cười cho người khác mà. Bảo Ngọc thích tôi thật hả? Sợ điều mình nghe là ảo giác nên anh muốn xác minh lại, nhưng không nghe cô đáp lại. Không lẽ mình mơ? Đăng Quân quay lại thì không thấy cô đâu nữa. Cô ấy đâu rồi? Lúc này Đăng Quân hoang mang. Không lẽ mình tự tưởng tượng ra, chứ cô ấy không có nói. Đăng Quân ơi là Đăng Quân, đã tuần tuổi nào rồi mà giờ còn mơ lúc không ngủ nữa. Dù nói vậy nhưng Đăng Quân cảm nhận rõ giọng nói chân thật của cô. Anh không khác gì tên ngốc tự nghĩ rồi nói một mình. Qua một lúc lâu mới vào nhà. Còn Bảo Ngọc chạy về phòng rồi thì thở hổn hển. Không biết chú ấy nghe thì sẽ thế nào nữa, mà tự nhiên mình bỏ chạy chi rồi ở đây đoán giả đoán non. Nằm lăn qua lộn lại rất lâu thì Bảo Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ. Gia Bảo đến quán bar mà Thủy đã nói. Anh bước vào nhìn một lượt thì thấy Thủy đang đứng nhảy ở bàn gần đó. Gia Bảo tiến đến, Thủy cũng nhìn thấy anh. Vừa nhảy cô vừa nói. Anh nhảy cùng em đi, vui lắm. Tôi không có hứng thú. Anh chỉ có mỗi hứng thú với em gái mình thôi chứ gì. Gia Bảo tức giận. Tôi thấy đã đủ rồi đó. Đừng hở cái là cô lại đem chuyện đó ra nói. Chuyện của tôi tự tôi biết, không cần cô xen vào. Thủy không nhảy nữa. Uống hơi khá nhiều rượu nên Thủy dường như không tỉnh táo hoàn toàn. Cô cười khẩy. Anh nổi nóng với em để làm gì? Em nói có gì sai chứ? Cô gọi tôi đến làm gì? Uống rượu với em. Tôi không có thói quen uống rượu. Anh đang sợ à? Tại sao tôi phải sợ chứ? Có hay không trong lòng anh tự hiểu. Anh không muốn thì em uống một mình. Thủy cầm ly rượu lên uống cạn. Gia Bảo ngồi nhìn cô như thế, anh thấy Thủy có hơi khác với bình thường. Đáng lý anh không muốn quan tâm nhưng rồi vẫn hỏi. Cô sao thế? Sao là sao? Tôi thấy cô hơi khác. Anh cũng nhận ra à? Xem ra anh cũng quan tâm đến em đó chứ. Cô đừng hiểu lầm. Thủy nở nụ cười, có kiêu hãnh nhưng cũng không giấu nổi bi thương. Lúc chiều ở công ty, Thủy ra sau ra bảo. Khi anh lái xe ra khỏi công ty thì cô cũng ở phía sau. Do cùng hướng đường nên cô cứ ở sau anh như thế. Cho đến khi anh dừng vào tiệm hoa, cô cũng đã bước xuống xe đi vào lựa hoa giống như một khách đến mua hoa bình thường. Những lời anh và Nhân Hiên bán hoa nói cô đều nghe được hết. Cô không nghĩ là anh lại như thế, lại chuẩn bị tỏ tình với em gái của mình. Trong lòng Thủy ghen tức và khó chịu. Dù mới biết anh không lâu, nhưng thật sự cô đã yêu anh. Vì thế cô bất chấp, tính kế để có anh. Giờ biết được anh như vậy cô rất đau lòng. Thủy đã ra xe trước khi Gia Bảo rời khỏi tiệm. Sau đó cô đã lái xe đi đến quán bar uống rượu cho đến bây giờ. Tại sao anh không thể nói cô khác, hoặc giả là nói dối chỉ để em vui? Tôi nghĩ giữa chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tôi không có tình cảm với cô. Tại sao chứ? Em có gì không đáng để anh yêu? Em có sắc đẹp, có tiền tài và cả địa vị. Em có thể cho anh tất cả những thứ mà anh muốn mà, Gia Bảo. Hơn nữa là em yêu anh, ngay cả thứ quý giá nhất của người con gái em cũng trao cho anh mà. Đêm đó chỉ là sự cố, những thứ mà cô nói đối với tôi không quan trọng bằng em ấy. Em ấy, người anh nói là em gái anh chứ gì? Em ấy không phải là em gái ruột của tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ em ấy mà thôi. Nên cô nói tình cảm đó là loạn luân thì không đúng rồi. Nghe những lời này của Gia Bảo thì Thủy đã hiểu. Cô cứ tưởng đó chỉ là thứ tình cảm loạn luân sẽ không có kết quả, nhưng cô đã sai. Thủy cầm cả chai rượu đưa lên miệng uống không cần ly nữa. Lúc này ánh mắt của Thủy chứa đựng một sự toan tính xấu xa. Qua một lúc cô đã gục xuống bàn say bí tỉ. Gia Bảo bất đắc dĩ phải đưa Thủy về vì cô đã say. Lúc rời khỏi quán bar thì đã khuya. Gia Bảo lái xe của mình, còn xe Thủy gửi lại quán. Đến nhà cô, anh xuống xe nhấn chuông. Người giúp việc chạy nhanh ra mở cửa. Thủy say nên tôi đưa cô ấy về nhà. Vậy cô chủ tôi đâu? Cô ấy trên xe, để tôi đưa cô ấy xuống. Cảm ơn cậu. Gia Bảo đỡ Thủy xuống xe, cô gần như không biết gì. Người giúp việc lúc này mới nói, phiền cậu đưa cô chủ vào nhà dùm. Ông chủ đợi cô chủ từ tối đến giờ, đang rất lo lắng. Gia Bảo đành phải dìu Thủy vào nhà. Vừa vào phòng khách, ông Tùng đã đứng lên hỏi, con bé sao thế? Cô ấy uống hơi nhiều rượu nên say rồi ạ. Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về. Không có gì đâu bác, giờ cháu xin phép về. Sau khi đặt Thủy xuống ghế sofa thì Gia Bảo ra về. Ông Tùng hiếm khi thấy con gái say như thế. Ông biết tửu lượng của cô không phải tệ. Đến say cỡ này thì phải uống rất nhiều, chắc là có chuyện gì buồn rồi. Ông đoán hẳn là về tình cảm. Thương con gái nên giờ nhìn thấy cô thế này, ông rất xót. Ông Tùng cho người làm lấy nước ấm lên lau mặt cho cô, rồi kêu làm nước giải rượu mang lên. Người làm lau mặt và đút nước giải rượu cho Thủy thì tầm lát sau cô từ từ tỉnh lại. Thấy ông Tùng thì nói, ba, con đang ở nhà. Con làm gì mà uống say đến như thế hả? Thủy đưa tay lên xoa huyệt thái dương. 10 phần cô chỉ mới tỉnh có 4. Chưa đợi cô trả lời thì ông đã nói tiếp, có phải vì Gia Bảo không? Bà biết mà còn hỏi. Nếu cậu ấy đã không có tình cảm với con thì thôi. Con gái ba thiếu gì người để yêu, mắc gì phải khổ vì cậu ta chứ. Nhưng con yêu anh ấy. Sao con ngang bướng và cố chấp thế? Con giống ba thôi. Thủy nhắc làm ông Tùng nhớ lại. Ngày xưa ba mẹ ông có nhờ người làm mai một cô gái cho ông. Vừa gặp thì ông đã yêu ngay từ lần đầu tiên. Vì sự dịu dàng xinh đẹp của người đó. Cứ tưởng sẽ thành đôi, nhưng mà người đó đã từ chối ông. Sau đó mấy tháng thì ngay đám cưới lấy một người khác, cả hai còn là bạn của nhau. Sau đó ông cũng lấy vợ, nhưng mà ông vẫn luôn nhớ về người đó dù không còn gặp lại lần nào nữa. Con lên phòng nghỉ đi, muộn rồi đó. Ba cũng nghỉ đi, mà ba yên tâm, con gái ba không thua đâu. Chuyện tình cảm ba để tùy con quyết định, khuyên thì ba cũng khuyên rồi. Con biết con đang làm gì mà ba, con gái ba sẽ không để bản thân chịu thiệt chịu khổ đâu. Yêu đơn phương đã là một cái khổ rồi đó. Tình cảm nó giống như một hành trình, tất cả không quan trọng, chỉ cần kết quả thôi ba à. Ông Tùng chỉ biết thở dài, ông không nghĩ con gái lại giống mình ở sự cố chấp như thế. Cả ông còn không bỏ được, thì làm sao nói con gái cho được. Mới sáng sớm, Bảo Ngọc đã dậy để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay. cô rất là hào hứng và có chút hồi hộp khi mà tí nữa cô sẽ gặp Đăng Quân. Không biết là sau lời nói tối qua thì anh sẽ như thế nào nữa. Soạn đồ xong hết thì Bảo Ngọc cầm đi xuống nhà. Lúc này chưa được 6 giờ, cả nhà vẫn còn ngủ. Bảo Ngọc không ăn sáng mà nói với người giúp việc. Tí ba mẹ xuống nói là con đi công tác rồi nha. Dạ, mà cô chủ không ăn sáng hả? Chút con ăn trên đường luôn. Nói xong Bảo Ngọc đi luôn. Bên đây Đăng Quân cũng đã ra đến xe. Cả đêm gần như anh không ngủ được vì cứ suy nghĩ đến câu cháu thích chúng. Anh định gọi hỏi Bảo Ngọc cho rõ, nhưng mà thấy đã khuya không muốn làm phiền nên anh đợi đến sáng nay. Ngồi vào xe thì Đăng Quân cũng thấy bên đây Bảo Ngọc đã ra đến cổng. Nhìn thấy cô mà anh hồi hộp làm sao. Anh nghĩ một người đàn ông 30 mấy tuổi mà lại căng thẳng khi gặp người con gái mà mình thích như vậy. Bởi khi yêu thì dù trưởng thành đến mấy cũng bỗng hóa trẻ con mà. Bảo Ngọc ra đến cổng thì xe Đăng Quân cũng vừa tới. Cô ngại ngùng mở cửa bước lên xe. Khác với sự tự nhiên ngày thường, cô có hơi khép nép. Chào buổi sáng nha chú. Đăng Quân chỉ gật đầu trước lời chào đó. Anh ngay cả nhìn thẳng cô cũng không dám, mà chỉ lén lén nhìn cô qua kính. Bảo Ngọc dậy sớm thế, tôi còn tưởng giờ Bảo Ngọc chưa ra đâu. Cháu đi phải đúng giờ chứ. Vậy giờ đi luôn nha. Dạ. Đăng Quân lái xe đi một đoạn thì vẫn chưa dám hỏi đến vấn đề mình đang muốn rõ. Còn Bảo Ngọc thấy Đăng Quân vẫn bình thường thì trong lòng rất buồn. Tối qua cô đã nói như thế rồi, không lẽ anh không hề thích cô mà chỉ xem như người thân thôi sao? Cả hai lại im lặng. Lúc này ở nhà Gia Bảo cũng vừa thức dậy. Hôm qua vì Thủy mà anh về nhà muộn. Làm vệ sinh cá nhân xong thì Gia Bảo đi xuống nhà để ăn sáng. Hôm nay cuối tuần nên anh không phải đến công ty. Vào phòng ăn thì đã thấy ông Tường và bà Vân. Ba, mẹ. Ừ, con ngồi vào ăn sáng luôn đi. Gia Bảo kéo ghế ngồi xuống. Từ khi bước vào anh đã không thấy Bảo Ngọc đâu rồi, lúc này mới hỏi. Bảo Ngọc chưa dậy hả ba mẹ? Bà Vân nói. Bảo Ngọc sáng sớm đã đi rồi con. Gia Bảo nghĩ không lẽ cuối tuần mà cô cũng đi làm, công ty gì kỳ vậy? Hôm nay mà em ấy đi làm nữa hả mẹ? Không, Bảo Ngọc đi công tác ở Cần Thơ, mai mới về. Gia Bảo chưng hửng khi mà chuyện cô đi công tác anh không hề hay biết. Vậy còn buổi hẹn anh đã cất công chuẩn bị thì sao? Đáng lý Bảo Ngọc phải nói cho anh biết, đằng này không một lời nào. Gia Bảo vốn tâm trạng đang tốt khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Nhưng giờ thì đã bị hủy khiến cho anh rất buồn và hụt hẫng. Không còn muốn ăn nên Gia Bảo đứng lên nói. Con nhớ ra ở công ty con còn chút việc, ba mẹ cứ ăn sáng đi ạ. Bà Vân luôn quan sát thái độ của Gia Bảo khi nhắc đến Bảo Ngọc, thì dường như Gia Bảo hơi khác, lòng bà lại thấp thỏm không yên. Ông Tường nghe vậy thì nói, việc gì cũng phải ăn trước đã. Con ra ngoài ăn sau cũng được. Thưa mẹ con đi. Ừ con đi đi, không biết việc gì mà cuối tuần vẫn phải đến. Ông Tường nói một mình, không nghe bà Vân nói gì nên quay qua. Thấy vợ trầm tư thì hỏi, em sao vậy? Biết nói ra suy nghĩ trong lòng thì chồng sẽ nói mình nghĩ lung tung, nên bà Vân nói, không có gì đâu, anh ăn sáng đi. Sau đó cả hai bắt đầu ăn, còn Gia Bảo lên phòng thay đồ, rất nhanh đã trở xuống rồi đi ra ngoài. Trong xe bầu không khí rơi vào im lặng một lúc thì Đăng Quân là người lên tiếng trước. Bảo Ngọc ăn sáng chưa? Cháu chưa. Vậy giờ mình ghé đâu ăn sáng nha? Sao cũng được ạ. Bảo Ngọc một lúc lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn muốn hỏi cho rõ. Chú, sao thế? Tối qua chú có nghe lời cháu nói với chú không? Đăng Quân nghe xong thì đạp phanh thắng gấp. Bảo Ngọc có chút bất ngờ còn tưởng có chuyện gì. Sao vậy chú? Sao lại dừng xe? Bộ xe bị gì à? Đăng Quân không trả lời câu cô hỏi, anh quay qua nhìn Bảo Ngọc, không giấu được niềm vui mừng trên gương mặt mà nói. Vậy tối qua Bảo Ngọc nói là thật, không phải tôi tự ảo giác. Giờ đến lượt Bảo Ngọc không hiểu gì. Chú nói vậy là sao? Gì mà ảo giác? Cháu đã thổ lộ như vậy còn gì? Chắc chú không thích cháu nên mới ngó lơ. Đăng Quân nắm lấy tay cô. Không, tôi thích Bảo Ngọc mà. Đến lượt Bảo Ngọc không tin. Chú nói thật không? Hay chỉ để nói cho cháu vui? Thật, tôi thích Bảo Ngọc từ lúc nào mà ngay cả tôi cũng không biết.